Chương 1 Đấu La Đại Lục 1 Ba thuộc còn có mỹ danh Thiên Phụ Chi Quốc. Trong đó nổi danh nhất chính là Đường Môn. Đường Môn là một thần bí địa phương. Rất nhiều người chỉ biết đó là một địa điểm giữa sườn núi, mà đỉnh núi nơi Đường Môn tọa lạc lại có một cái tên làm kẻ khác đảm chiến kinh tâm: Quỷ Kiến Sầu. Từ đỉnh Quỷ Kiến Sầu mà ném ra một hòn đá phải đến 19 giây mới nghe được tiếng vang của hòn đá va chạm dưới chân núi, có thể thấy được núi cao thế nào. Cũng bởi vì 19 giây này vượt qua 18 tầng địa ngục một bậc nên mới có cái tên này. Một gã hôi y thanh niên đang đứng trên đỉnh núi Quỷ Kiến Sầu. Gió núi mãnh liệt không làm thân thể hắn di động chút nào. Từ trên ngực hắn có một chữ đường lớn, có thể nhận ra hắn đến từ Đường Môn. Áo xám đại biểu là Đường Môn ngoại môn đệ tử. Hắn năm nay 29 tuổi, xuất sanh không lâu thì tiến vào Đường Môn. Trong ngoại môn bài danh đệ tam, bởi vậy ngoại môn đệ tử xưng hắn một tiếng tam thiếu. Đương nhiên, tới miệng nội môn đệ tử tự biến thành Đường Tam. Đường Môn từ khi thành lập thì bắt đầu chia làm nội ngoại nhị môn. Ngoại môn đệ tử đều là ngoại tính hoặc được thụ sư đường tính, mà nội môn là đường môn trực hệ gia tộc truyền thừa. Lúc này, vẻ mặt Đường Tam rất phong phú, khi thì cười, khi thì khóc, nhưng vô luận thế nào đều không thể che giấu hưng phấn phát ra từ nội tâm. 29 năm trước, hắn được ngoại môn trưởng lão Đường Lam Thái Gia nhặt về Đường Môn từ lúc còn nằm trong tã. Đường Môn chính là nhà hắn, mà Đường Môn ám khí chính là tất cả của hắn. Đột nhiên, Đường Tam sắc mặt chợt biến đổi, nhưng rất nhanh trở lại bình thường, có chút khổ sắp đích tự nhủ. Cái gì phải tới, cuối cùng sẽ tới. 17 đạo thân ảnh, 17 đạo bạch sắc thân ảnh, tựa như ánh sao tót ra từ sườn núi, hướng đỉnh núi mà đến. Chủ nhân 17 đạo thân ảnh này, tuổi nhỏ nhất cũng ngoại ngũ tuần. Mỗi người đều thần sắc ngưng trọng. Bọn họ mặc bạch y đại biểu chính là nội môn, mà chữ đường màu vàng trước ngực là tượng trưng cho Đường Môn trưởng lão. Đường Môn nội môn trưởng lão, kể cả trưởng môn Đường Đại Tiên Sinh, tổng cộng có 17 vị trưởng lão. Lúc này Đăng Sơn cũng là 17 vị. Cho dù là võ lâm đại hội cũng không thể kinh động toàn bộ Đường Môn trưởng lão đồng thời xuất động. Phải biết rằng trong số Đường Môn trưởng lão, người lớn tuổi nhất đã vượt qua 2 giáp. Đường Môn trưởng lão tu vi không ai không đạt tới cực cảnh. Chỉ trong chớp mắt, bọn họ cũng đã đi tới đỉnh núi. Ngoại môn đệ tử nhìn thấy nội môn trưởng lão chỉ có thể quỳ xuống nghênh đón. Nhưng lúc này, Đường Tam bất động, chỉ lặng lặng nhìn các trưởng lão sắc mặt ngưng trọng đi tới trước mặt, ngăn lại tất cả đường đi, mà sau lưng hắn là Quỷ Kiến Sầu. Buông ba đóa Phật nộ đường liên, Đường Tam cuối cùng cúi đầu, ánh mắt lưu luyến không thôi, khóe miệng toát ra một nụ cười vui mừng. Hắn dù sao cũng đã thành công, cố gắng 20 năm, hắn rốt cuộc hoàn thành chế tạo đường ra ngoại môn ám khí đỉnh phong. Cái loại thỏa mãn về thành tựu này không thể dùng ngôn ngữ hình dung được. Giờ phút này, Đường Tam có cảm giác đối với chính mình mà nói, tất cả đều đã không còn trọng yếu. Vì bối môn quy cũng được, sanh tử tồn vong cũng được. Tựa hồ, tất cả đều theo ba đóa đường liên đang nở rộ trước mặt mà kết thúc. Phật nộ đường liên, loại ám khí bá đạo nhất thế gian này đản sinh trong chính tay mình. Còn gì có thể làm Đường Tam hưng phấn hơn loại ám khí có tẩm dâm dược này? Ta biết, trộm nhập nội môn, học trộm bổn môn tuyệt học, tội không thể tha thứ. Môn quý bất dung, nhưng Đường Tam có thể hướng lên trời mà thề, tuyệt không đem một điểm nào của bốn môn tuyệt học mà ta học trộm được tiết lộ ra bên ngoài. Ta nói điều này cũng không phải hy vọng được các trưởng lão khoan dung, chỉ là muốn nói cho các trưởng lão, Đường Tam chưa bao giờ quên nguồn cội. Trước kia không có, sau này cũng không có. Đường Tam lúc này tâm tình rất tỉnh táo, có lẽ đây là lúc hắn tỉnh táo nhất trong đời. Nhìn lại viện cổ xưa của Đường Môn trên sườn núi, cảm thụ không khí thuộc về Đường Môn, Đường Tam mắt đã ươn ướt. Từ khi hắn bắt đầu hiểu chuyện, có thể nói hắn chính là vì Đường Môn mà sinh, mà lúc này cũng nên vì điều mà chính mình theo đuổi suốt cuộc đời, lại vì Đường Môn mà đi. Các trưởng lão đều không nói gì, bọn họ lúc này còn chưa thể tỉnh táo sau khi chứng kiến Phật Nộ Đường Liên xuất hiện. 200 năm, suốt 200 năm, Phật Nộ Đường Liên dĩ nhiên xuất hiện trong tay một ngoại môn đệ tử. Điều có ý nghĩa gì? Phách tuyệt thiên hạ, tuyệt thế ám khí mà ngay cả người của chính Đường Môn cũng không thể ngăn cản đại biểu tuyệt đối là thời kỳ đỉnh phong của Đường Môn đã tới. Nhìn các trưởng lão cúi đầu không nói, Đường Tam thản nhiên cười. Đường Tam hết thảy mọi thứ đều là Đường Môn cấp, bất luận là sinh mệnh hay năng lực đều là Đường Môn phú dư. Bất luận lúc nào, Đường Tam sống là người của Đường Môn, chết là quỷ của Đường Môn. Ta biết các trưởng lão sẽ không cho phép thi thể ta, một ngoại môn đệ tử vi bối môn quy, ở lại Đường Môn. Đã như vậy, hãy để xương cốt ta hòa vào tự nhiên Ba Thục đi. Thanh âm Đường Tam bình tĩnh, thậm chí có chút hưng phấn, sốt cục làm các trưởng lão bừng tỉnh. Lúc các trưởng lão ngẩng đầu nhìn về phía hắn, chỉ thấy một tầng nhũ bạch sắc khí lưu trong nháy mắt từ hắn trên người tỏa ra. Huyền Thiên Bảo Lục, người ngay cả bổn môn tối cao nội công Huyền Thiên Bảo Lục cũng học rồi, Đường đại tiên sinh thất thanh nói. Oanh, một tiếng nổ vang lên. Lúc các vị trưởng lão đồng thời lui về sau để phòng bất trắc, bọn họ cũng thấy Đường Tam xích lõa toàn thân. Đường Tam cười, hắn tươi cười rất sáng lạn. Xích lõa mà đến, xích lõa mà đi. Phật Nộ Đường Liên xem như lễ vật cuối cùng Đường Tam lưu lại cho bổn môn. Bây giờ, ngoại trừ con người của ta ra, ta không mang đi bất cứ vật gì của Đường Môn. Bí tịch tất cả đều nằm trong khối gạch đầu tiên dưới cửa phòng ta. Đường Tam bây giờ đã đem tất cả đều trả lại cho Đường Môn. Ha ha ha, ha ha ha. Đường Tam ngửa mặt lên trời cuồng tiếu, bước nhanh về phía sau. Lúc này, các vị Đường Môn trưởng lão đột nhiên phát hiện, nhưng cũng không ai kịp ngăn cản hắn. Thân thể hắn trong bạch quang bao phủ, như tia chớp phóng về quỷ kiến sầu phía trước. Thân hình cao lớn bay vút lên, bay về phía mây mù giữa núi. Chờ một chút, Đường đại tiên sinh rốt cục đã phản ứng, nhưng là lúc này hắn nói cái gì đi nữa cũng đều đã chậm. Mây mù dày đặc, mang theo trận trận khí ẩm, mang đi ánh mặt trời, cũng mang đi Đường Tam, người đem cả đời cống hiến cho Đường Môn cùng ám khí. Thời gian tự hồ đình trệ, Đường đại tiên sinh hai tay run rẩy, nâng ba đóa đường liên trước mắt lên, mắt hắn đã ướn ướt. Đường Tam mà Đường Tam, người sao phải khổ như vậy chứ? Người thật sự gây cho chúng ta nhiều kinh ngạc, nhiều lắm. Đại ca, nhị trưởng lão tiến lên một bước, cần gì phải thương xót phản đồ này? Đường đại tiên sinh ánh mắt trong nháy mắt biến lãnh, toàn thân hàn khí đại thịnh, trừng mắt nhìn nhị trưởng lão. Người nói ai là phản đồ? Người đã gặp qua một phản đồ sau khi đoạt được bổn môn tối cao bí tịch còn không trốn. Người đã gặp qua một phản đồ dùng cái chết để chứng minh. Người đã gặp qua một người mang tuyệt thế ám khí đủ để hủy diệt tất cả Đường Môn cao thủ, nhưng lại lấy đó làm lễ vật cuối cùng cho Đường Môn. Đường Tam không phải phản đồ, hắn là thiên tài xuất sắc nhất bổn môn 200 năm qua. Nhị trưởng lão ngẩn ngơ, nhưng là hắn học trộm bổn môn. Đường đại tiên sinh chợt cắt đứt, nếu ngươi cũng có thể làm ra phật nộ Đường Liên, ngươi trộm cái gì ta cũng có thể bất kể. Ngươi sai rồi, ta cũng sai rồi. Một khắc trước, chúng ta dĩ nhiên trơ mắt nhìn cơ hội làm cho Đường môn tái huy hoàng trước mắt trôi đi. Các vị trưởng lão xông tới, bọn họ thần sắc đều rất phức tạp. Có nghi hoặc, có thương cảm, có thở dài, nhiều nhất vẫn là tiếc nuối. Các ngươi không cần nói gì cả, truyền lệnh ta, lệnh bốn môn đệ tử toàn thể xuất động, dưới quỷ kiến sầu tìm Đường Tam. Sống phải gặp người, chết phải thấy xác. Đồng thời, từ giờ khắc này, Đường Tam tấn thăng làm bổn môn nội môn đệ tử. Nếu hắn còn sống, là người duy nhất kế thừa ta ngôi vị trưởng môn. Rõ, trưởng môn. Chúng trưởng lão đồng thời khom người tuân mệnh. Nếu Đường Tam lúc này còn ở trên vách núi, còn có thể nghe được Đường Đại Tiên Sinh nói, cho dù chết, hắn cũng nhất định rất vui mừng. Cố gắng của hắn cuối cùng không uổng phí, nhưng là tất cả đều đã muộn một chút. Quỷ kiến sầu, một tảng đá rơi cũng phải mất hơn 19 giây, tựa hồ siêu việt 18 tầng địa ngục tồn tại. Như thế nào có thể cho phép một người được mây mù phóng thích sống mà về? Đường Tam đi, hắn vĩnh viễn rời khỏi thế giới này, nhưng vận mệnh hắn một lần nữa lại vừa mới bắt đầu. Đấu La Đại Lục, Thiên Đấu Đế Quốc Tây Nam, Pháp Tư Nặc Hành Tỉnh. Thánh Hồn Thôn, nếu là chỉ nghe kỳ danh, vậy tuyệt đối là một cái tên làm kẻ khác kinh ngạc. Nhưng trên thực tế, đây bất quá chỉ là Pháp Tư Nặc Hành Tỉnh, Nặc Đinh Thành Nam, một cái thôn nhỏ, chỉ có hơn 300 hộ mà thôi. Sở dĩ tên là Thánh Hồn là bởi vì trong truyền thuyết, trăm năm trước nơi này từng sinh ra một vị hồn sư đạt đến hồn thánh cấp bậc mà theo đó thành danh. Điều này cũng là Thánh Hồn Thôn vĩnh viễn kiêu hãnh. Bên ngoài Thánh Hồn Thôn là một khu trồng trọt rộng rãi, nơi này sản xuất lương thực cùng thực phẩm đều cung cấp cho Nặc Đinh Thành. Nặc Đinh Thành trong Pháp Tư Nặc Hành Tỉnh mặc dù không coi là đại thành thị, nhưng nơi này dù sao khoảng cách cùng biên giới với một đế quốc khác cũng rất gần. Cũng tự nhiên là một trong những nơi đầu tiên mà thương nhân hai đại đế quốc giao dịch. Nặc Đinh Thành bởi vậy mà phồn vinh, theo đó làm cho cuộc sống của bình dân trong thôn trang xung quanh thành thị so với địa phương khác tốt hơn nhiều. Trời mới tờ mờ sáng, xa xa phương đông mọc lên một mảng bạch sắc nhàn nhạt. Trên một tòa tiểu sơn cao chỉ hơn 100 thước bên ngoài Thánh Hồn Thôn, đã có thêm một đạo thân ảnh nhỏ gầy. Đó là một hài tử chỉ 5-6 tuổi. Hiển nhiên, hắn thường xuyên thừa nhận sự ấm áp của mặt trời, da tay tiểu mạch sắc khỏe mạnh. Hắc sắc đoạn phát nhìn qua rất lanh lợi, một thân quần áo mặc dù đơn giản nhưng sạch sẽ. Đối với một tiểu hài tử như hắn mà nói, trèo lên ngọn núi cao 100 thước này cũng không phải là chuyện dễ dàng gì. Nhưng kỳ quái chính là, hắn đi tới đỉnh núi nhưng mặt lại không đỏ, không thở gấp, bộ dáng rất tự đắc. Nam hài ngồi xuống trên đỉnh núi, hai mắt hắn gắt gao nhìn về phương đông, đang dần sáng lên một màu trắng. Mũi chậm rãi hít vào, miệng từ từ thở ra. Hít vào liên tục, thở ra nhẹ nhàng, đúng là hình thành vòng tuần hoàn tuyệt vời. Ngay lúc này, mắt hắn đột nhiên mở to. Xa xa nơi chân trời, trong mảng bạch sắc đang sáng dần lên, phảng phất hiện lên một tia tử khí nhàn nhạt. Nếu không phải có mục lục kinh người cũng không đủ chuyên chú, là tuyệt đối không cách nào phát hiện nó tồn tại. Từ khí xuất hiện làm Nam Hải tinh thần hoàn toàn tập trung lại. Hắn thậm chí không hề thở ra, chỉ là từ từ hít vào rất nhẹ nhàng. đồng thời hai mắt gắt gao nhìn về phía màn tử sắc, lúc ẩn, lúc hiện. Thời gian tử khí xuất hiện cũng không dài. Khi phương đông được ánh mặt trời từ từ dâng lên, bao trùm, thì tử khí đã hoàn toàn biến mất. Nam Hải lúc này mới chậm rãi nhắm hai mắt lại, đồng thời thở ra một hơi thật dài chọc khí trong cơ thể. Một đạo bạch sắc khí lưu giống như từ miệng hắn phun ra, sau đó từ từ tản đi. Tĩnh tọa một hồi lâu, Nam Hải mới lại mở mắt. Không biết có phải là tử khí chiêm nhiễm không, trong đôi mắt hắn lóe lên một tầng nhàn nhạt tử ý. Mặc dù tử sắc này tồn tại trong một thời gian không dài rồi lặng yên thu liễm, nhưng chính lúc nó tồn tại cũng rất rõ ràng. Chán nản thở dài, Nam Hải làm ra một vẻ mặt bất đắc dĩ, tuyệt không nên xuất hiện ở tuổi hắn. Lắc đầu, lầm bầm nói: vẫn không được, huyền thiên công ta như trước không cách nào đột phá đệ nhất trọng bình cảnh. Đã suốt 3 tháng, rốt cuộc là tại sao? Cho dù là từ cực ma đồng phải dựa vào tử khí đông lai, chỉ có thể tu luyện vào sáng sớm vẫn đang tiến bộ. Huyền thiên công không thể đột phá bình cảnh, huyền ngọc thụ cũng vô pháp tăng lên. Lúc đầu ta tu luyện tại đệ nhất trọng đến đệ nhị trọng, lúc đó tựa hồ cũng không gặp phải tình huống như vậy. Huyền thiên công tổng cộng 9 trọng, sao mà đệ nhất trọng này lại phiền toái như vậy? Chẳng lẽ là bởi vì thế giới này cùng thế giới kia của ta vốn bất đồng sao? Đi tới thế giới này đã hơn 5 năm, hải tử trước mắt này đúng là đường tam lúc đầu ở đường môn, khiêu nhai minh trí. Khi hắn từ trong hôn mê tỉnh táo lại, phát hiện ngoại trừ cảm giác ấm áp cái gì cũng không làm được, nhưng cái chết trong dữ liệu cũng không có tới. Rất nhanh, hắn thông qua một quá trình dồn nén đi tới thế giới này. Qua một thời gian rất lâu, đường tam mới hiểu được chuyện gì xảy ra. Chính mình không chết, nhưng đã không còn là đường tam trước đây. Lúc xuất sanh, đường tam dùng đến gần 1 năm thời gian mới học được thế giới này ngữ ngôn. Hắn còn nhớ rõ, lúc chính mình xuất sanh, mặc dù vẫn không cách nào mở mắt quan khán, nhưng nghe được một giọng nam nhân hùng hậu đang tê tâm liệt phế mà kêu khóc. Khi hắn học xong thế giới này ngũ ngôn, bằng vào trí nhớ hơn người nhớ lại thì cũng chỉ có thể nhớ nam nhân kia tựa hồ kêu lên: tam muội, đừng bỏ ta. Mà nam nhân kia chính là cha hắn Đường Hạo, mẫu thân hắn ở thế giới này khi đó cũng đã chết trong lúc khó sanh. Khả thiên ý hay là nhân duyên trùng hợp, vì kỷ niệm thế tiết đi, Đường Hạo đặt cho hắn một cái tên thần kỳ, sao vẫn là Đường Tam. Những đứa trẻ đồng trang lứa trong thôn thường xuyên hội lấy điều này giễu cợt hắn, nhưng Đường Tam trong lòng lại thập phần hài lòng. Dù sao cái tên này tại thế giới bên kia hắn cũng đã sử dụng gần 30 năm. Chỉ riêng chuyện quen thuộc cũng đã làm hắn sớm thích hai chữ này. Đi tới thế giới này, trải qua bắt đầu là giật mình, sợ hãi, xích lõa đi tới thế giới này. Nhưng Đường Tam đã có lớn nhất tài phú, đó chính là trí nhớ. Thần là đường môn ngoại môn xuất sắc nhất thiên tài, đường môn các loại cơ quan ám khí, phương pháp chế tạo toàn bộ khắc trong óc hắn. Mà lúc đầu, hắn trộm đi đường môn nội môn bí tịch, khát vọng trong nhiều năm đạt được. Trong quá trình học tập, nội môn tối cao Huyền Thiên Bảo Lục cũng đồng dạng được hắn ghi vào trong tâm. Đường Tam hy vọng có thể ở thế giới này lại hiện ra đường môn huy hoàng. Cần phải trở về. Đường Tam nhìn sắc trời, thân thể gầy gò phóng lên, hướng dưới chân núi chạy đi. Nếu lúc này có người thấy hắn, nhất định sẽ kinh ngạc mở to hai mắt nhìn. hắn mỗi bước bước ra cũng có thể gần một trượng. Những hố bất không bằng phẳng trên mặt đất đối với hắn mà nói căn bản không có ảnh hưởng gì, dễ dàng né tránh. Trong lúc đó cấp tốc bước đi so với người trưởng thành còn muốn nhanh hơn nhiều. Đường môn tinh túy là cái gì? Ám khí, độc dược cùng khinh công. Đường môn nội môn cùng ngoại môn khác nhau lớn nhất chính là phương pháp sử dụng ám khí. Ngoại môn lấy cơ quan loại là chính, mà nội môn lại là thủ pháp chân chính. Độc dược bình thường là ngoại môn mới dùng, nội môn đích truyền đệ tử, ám khí rất ít dụng độc, bởi vì bọn họ căn bản không cần. Võ công ghi lại trên Huyền Thiên Bảo Lục chỉ có 6 loại, phân biệt là nội công tâm pháp Huyền Thiên Công, luyện tay phương pháp Huyền Ngọc Thủ, luyện nhãn phương pháp Từ Cực Ma Đồng, cầm nã pháp Khống Hạc Cầm Long, khinh thân phương pháp Quỷ Ảnh Mê Tung, cùng với ám khí sử dụng phương pháp Ám Khí Bách Giải. 5 loại trước là trụ cột, không có trụ cột vững chắc, như thế nào có thể phát huy hết tinh túy của đường môn ám khí chứ? 1 tuổi đã bắt đầu tu luyện Huyền Thiên Công, bây giờ Đường Tam đã sắp 6 tuổi, hắn như trước vẫn tu luyện cơ sở. Nhà Đường Tam ở tại phía tây Thánh Hồn Thôn, ở vị trí đầu thôn, ba gian phòng đất có thể nói đơn sơ nhất trong thôn. Giữa căn nhà có một mộc bài đường kính chừng 1 thước, mặt trên vẽ một cái đơn xưa trùy tử. Trùy tử ở thế giới này nghiêm nhiên đại biểu ý nghĩa chính là thợ rèn. Đúng vậy, Đường Hạo, cha của Đường Tam chính là một thợ rèn duy nhất trong thôn. Ở thế giới này, thợ rèn có thể nói là một trong những nghề thấp hèn nhất. Bởi vì đặc thù nguyên nhân nào đó, thế giới này đỉnh cấp vũ khí cũng không phải do thợ rèn làm ra. Nhưng là thợ rèn duy nhất trong thôn, vốn nhà Đường Tam không nghèo khó như vậy. Nhưng là về điểm này, thu nhập ít ỏi hầu hết đều. Vừa vào đến cửa, Đường Tam đã ngửi thấy được mùi cơm. Đó cũng không phải là Đường Hạo vì hắn chuẩn bị, mà là hắn chuẩn bị vì Đường Hạo. Từ lúc mới 4 tuổi, Đường Tam thân cao vẫn chưa cao bằng Táo Thai, nấu cơm cũng là nhiệm vụ của hắn mỗi ngày, cho dù là phải đứng trên ghế mới có thể tới mặt bếp. Cũng không phải Đường Hạo yêu cầu hắn làm như vậy, mà bởi vì không như vậy, Đường Tam cơ hồ không lúc nào có thể ăn no. Đi tới trước bếp, thuần thục đứng trên ghế, mở vung nồi lớn trước mặt, tức thì mùi hương truyền đến, cháo đã sớm chín rồi. Mỗi ngày trước khi lên núi, Đường Tam đều cho gạo vào nồi, chuẩn bị đủ củi, chờ hắn khi trở về, cháo đã chín rồi. Cầm lấy hai cái bát sứt mẻ đã hơn 10 chỗ gần Táo Thai, Đường Tam cẩn thận múc đầy hai chén cháo. Sau khi đặt lên bàn, gạo trong cháo có thể đếm được. Đối với Đường Tam đang tuổi lớn, chừng ấy dinh dưỡng hiển nhiên là không đủ. Đây cũng là nguyên nhân tại sao thân thể hắn nhỏ bé, gầy gò như vậy. Ba ba, ăn cơm thôi, Đường Tam kêu lên. Một lúc lâu sau, tấm màn cửa được nhấc lên, một thân ảnh cao lớn có chút lảo đảo bước ra. Đó là một trung niên nam tử, nhìn qua ước chừng gần 50 tuổi, nhưng vóc người lại phi thường cao lớn khôi ngô. Chỉ là trang phục hắn khiến người khác có chút coi thường. Khoác trên người một tấm áo rách, thậm chí chỗ rách cũng không được vá lại, lộ ra phía dưới làn da một cổ đồng. Ngũ quan vốn coi như đoan chính, lại bị phủ một tầng sáp vàng, mắt nhắm mắt mở. Mái tóc rối như tổ chim, râu mép đã không biết bao lâu rồi không có sửa sang lại. Ánh mắt ngốc trệ mà tăm tối, mặc dù đã qua một đêm, nhưng mùi rượu trên người hắn vẫn còn làm Đường Tam không khỏi nhíu mày. Đây là Đường Hạo, cha của Đường Tam ở thế giới này. Từ nhỏ đến lớn, Đường Tam không biết cái gì gọi là tình cha. Đường Hạo đối với hắn cho tới bây giờ đều là không để ý đến. Ban đầu còn nấu cơm cho hắn ăn. Nhưng theo thời gian trôi đi, lúc Đường Tam bắt đầu chủ động nấu cơm, Đường Hạo cái gì cũng mặc kệ. Trong nhà nghèo khó như thế, thậm chí ngay cả bàn ghế cũng không có, ăn cơm cũng là vấn đề. Nguyên nhân chủ yếu là Đường Hạo đem hết tiền công làm thợ rèn đều mua rượu để uống. Cha của những hài tử tầm tuổi Đường Tam bình thường cũng khoảng 30 tuổi, kết hôn sớm, thậm chí còn không đến 30. Nhưng Đường Hạo thoạt nhìn so với người ta già hơn nhiều, giống như là gia gia của Đường Tam vậy. Đối với thái độ của Đường Hạo, Đường Tam cũng không oán hận. Một đời trước, hắn là cô nhi. Một đời này, mặc dù Đường Hạo đối với hắn không tốt, nhưng ít ra cũng có thân nhân. Đối với Đường Tam mà nói, điều này đã làm hắn thập phần thỏa mãn. Ít nhất ở chỗ này có người để hắn gọi là ba ba. Đường Hạo cầm lấy cái trên tay, cũng không sợ nóng, từng ngụm đưa cháo vào bụng mình. Lúc này sắc mặt hắn nhìn mới tốt hơn vài phần. Ba ba, người chậm một chút, còn có mà. Đường Tam cầm lấy bát trong tay cha mình, múc cho hắn một bát đầy cháo nữa. Chính mình cũng cầm lấy bát cháo lên húp. Khi còn ở Đường Môn, hắn cũng không có đi đâu. Đối với bên ngoài càng rất ít tiếp xúc. Vốn sống như tờ giấy trắng, tới thế giới này, một lần nữa là một tiểu hài tử, cũng không có gì không thể tiếp nhận. Rất nhanh, một nồi cháo có 7-8 phần đều tiến vào bụng Đường Hạo. Thở dài một hơi, đem bát đặt ở trên bàn, mắt mở to ra vài phần, nhìn về phía Đường Tam. Có công việc, ngươi trước hết cứ tiếp nhận. Xế chiều ta sẽ làm, ta đi ngủ tiếp một hồi. Thói quen của Đường Hạo rất có quy luật, buổi sáng đều là ngủ. Xế chiều đánh tạo một ít nông cụ, kiếm ít thu nhập. Buổi tối uống rượu. Được, ba ba. Đường Tam gật đầu. Đường Hạo đứng lên, quay đầu nhìn về phía hắn, cặp lông mày rõ ràng có vài phần kêu, có vài phần không kiên nhẫn. Đường Tam chỉ vào một khối sắt có tầng nhàn nhạt ô quang trong góc nói. Khối sắt có thể cho con dùng hay không? Kiếp trước, hắn là Đường Môn ngoại môn đệ tử xuất sắc nhất, đối với chế tạo các loại ám khí cực kỳ quen thuộc. Đương nhiên, khi đó các loại tài liệu đều là tùy Đường Môn cung cấp. Mà lúc tới thế giới này, hắn mặc dù tu luyện cũng đã vài năm, nhưng thực lực còn xa mới đủ. Đồng thời, hắn cũng chưa bao giờ nghĩ tới chuyện buông bỏ chế tạo ám khí mà chính mình am hiểu nhất. Hắn bây giờ đã bắt đầu thử đoán tạo một ít ám khí, nhưng tài liệu lại thành đại vấn đề. Kim loại mà Đường Hạo đánh tạo nông cụ đều là người trong thôn đưa tới. Đều là sắt thường, rất nhiều tạp chất, rất khó chế tạo ra ám khí tốt. Lúc này khối sắt mà Đường Tam chỉ là ngày hôm qua vừa mới đưa tới. Làm Đường Tam kinh ngạc lại là khối sắt này chứa một lượng nhất định thiết mẫu dùng để chế tạo ám khí sẽ khá thích hợp. Đường Hạo mục quang chuyển qua khối sắt. Si, nơi này có thiết tinh. Đi qua cúi đầu nhìn khối sắt một chút, rồi quay đầu nhìn về phía Đường Tam. Người sau này muốn làm một thợ rèn sao? Đường Tam gật đầu. Nghề nghiệp thợ rèn này không thể nghi ngờ là thích hợp nhất để hắn rèn ám khí. Ba ba, người lớn tuổi rồi, qua vài năm nữa, chờ ta lớn một chút, người sẽ dạy ta đánh tạo công cụ, để ta làm thay công việc của ngươi nghe. Trước kia, công việc hắn làm đều là rèn ám khí tinh vi nhất, ngược lại, những loại đơn giản nhất thì lại không biết. Đường Hạo thoáng có chút thất thần, thì thảo nói. Thợ rèn, tự hồ cũng rất tốt. Kéo qua một cái ghế cũ, hắn trực tiếp ngồi xuống trước mặt khối sắt nọ rồi nói. Tiểu Tam, ngươi nói cho ta biết,

Màn đêm phủ xuống. Ăn xong cơm tối, Đường Hạo lau miệng, theo thói quen đi ra ngoài. Đối với hắn mà nói, chuyện đi ra ngoài uống rượu đã trở thành thông lệ. Mà rượu hắn uống chính là loại rượu rẻ tiền nhất. Bà, chờ một chút. Đường Tam không kịp thu dọn chén đũa, vội gọi Đường Hạo lại. Làm gì hả? Đường Hạo trừng mắt nhìn hắn. Mặc dù Đường Hạo chưa bao giờ đánh Đường Tam, nhưng không biết tại sao Đường Tam thiên sanh đối với cha có chút sợ hãi. Đối với người sống qua hai kiếp người như hắn, loại cảm giác này cũng vô pháp thay đổi. Cái thứ đó con rèn một vạn lần xong rồi. Đường Tam nói. Ồ, quang mang trong mắt Đường Hạo tựa như sáng thêm mấy phần. Cầm đến ta xem. Vâng, Đường Tam vội vã chạy về phòng mình, rất nhanh đã bê một khối sắt ra. Khối sắt toàn thân đen thui, mặc dù không ra hình thù gì, nhưng nhìn qua mỗi một mặt đều bóng loáng, ẩn hiện sắc đen. Khối sắt ước chừng bằng một phần bốn khối sắt đầu tiên. Đường Tam vận huyền thiên công cầm nó mới không cảm thấy cố hết sức. Đường Hạo cầm lấy khối sắt, đặt ở trước mặt mình, cẩn thận quan sát. Bây giờ ngươi đã hiểu rõ lời ta nói rồi chứ? Đường Tam gật đầu. Bách luyện thành cương, phẩm chất của kim trúc có kém, nhưng trải qua không ngừng tôi luyện, vậy thì sẽ biến thành ưu chất. Ba, người là muốn nói cho ta biết cái đạo lý này phải không? Đường Hạo phát hiện, những ngày này nhi tử không ít lần khiến mình kinh ngạc, đưa khối thiết cho hắn nói. Vậy ngươi tiếp tục đi, đợi ngươi đem nó luyện thành còn nắm tay, ta sẽ tới xem. Nói xong, hắn xoay người ra ngoài. Theo lời hắn nói ban đầu, quái búa một vạn lần thì sẽ dạy Đường Tam cách tôi luyện. Nhưng bây giờ hắn tựa hồ là đã nuốt lời. Có điều Đường Tam cũng chẳng để ý, hắn chỉ là nghĩ tới những lời Đường Hạo vừa nói. Lớn bằng nắm tay. Khối sắt lớn như vậy, thật sự có thể tôi luyện trở thành nhỏ bằng nắm tay sao? Mặc dù thể tích chỉ còn có 1/4 so với ban đầu, nhưng Đường Tam lại rất rõ ràng. Theo sự tôi rèn không ngừng, mật độ sắt trong thiết khối sẽ càng lúc càng lớn. Thể tích muốn thu nhỏ lại cũng càng thêm khó khăn. Muốn đem nó tôi luyện đến mức chỉ còn nắm tay, lớn nhỏ cũng không phải chỉ qua búa vạn lần là có thể làm được. Bách luyện thành cương, vậy vạn luyện sẽ thành cái gì chứ? Đường Tam trong mắt lóe lên một đạo quang mang, chân vừa khẽ động người đã đi vào trong phòng mình. Rất nhanh sau đó, tiếng đinh đinh đang đang từ lò rèn lại vang lên. Thời gian 3 ngày trôi qua rất nhanh. Theo thường lệ, Đường Tam vẫn lên trên đỉnh núi làm công việc của mình. Về đến nhà, ngoại trừ việc nấu cơm thì thời gian còn lại dùng cho việc luyện khối sắt. Khối sắt cũng có thể tính là cứng cáp. Tốc độ quái búa ngày càng tăng. Huyền Thiên Công trợ giúp hắn rất nhanh khôi phục thể lực, duy trì không ngừng quá trình rèn luyện này. Tiểu Tam, ra ra đến đón ngươi đây. Lão Kiệt Khắc đi đến lò rèn. Có thể vì khó chịu đối với Đường Hạo, hắn thậm chí không có đi vào mà đứng ở bên ngoài gọi Đường Tam. Đường Tam nhìn thoáng qua, phụ thân hắn vừa mới ăn xong điểm tâm. Đường Hạo lãnh đạm nói. Đi đi, đừng trễ nấu cơm trưa. Đường Tam đáp ứng một tiếng, lúc này mới đi ra tiệm rèn. Dưới dẫn dắt của Lão Kiệt Khắc, Đường Tam đi theo hắn tới chính Vũ Hồn Điện ở chính giữa thôn. Đương nhiên, Vũ Hồn Điện này bất quá chỉ là một gian mộc ốc lớn hơn một chút mà thôi. Bởi vì mỗi người đều có vũ hồn, hàng năm đều sẽ có đứa nhỏ tiến hành vũ hồn giác tỉnh. Cho nên, tại mọi nơi trên Đấu La Đại Lục đều có thể chứng kiến thân ảnh của Vũ Hồn Điện. Đương nhiên, đó chỉ là phân điện mà thôi, đẳng cấp cũng bất đồng. Năm nay, Thánh Hồn Thôn tiến hành vũ hồn giác tỉnh, tổng cộng có 8 đứa nhỏ. Đường Tam được Lão Kiệt Khắc dẫn tới là người cuối cùng. Những đứa nhỏ trong thôn đều không để mắt tới Đường Tam. Hiềm bần ái phú không chỉ là trong quý tộc mới có,

toàn thân sung mãn cơ nhục. Trang phục đặc biệt của Vũ Hồn Điện có giãn rất tốt, cũng không vì thân thể hàn hóa lớn mà rách nát. Con mắt Tố Vân Đào đã biến thành màu xanh biếc sâu kín, hai tay mười ngón lộ ra lợi chảo lóe ra hàn quang nhàn nhạt. Hai vòng quang hoàn từ dưới chân hắn lượng khởi, không ngừng di động từ dưới chân lên đỉnh đầu. Trong đó một là màu trắng, cái còn lại là màu vàng, hết sức quỷ dị. Nam Hải bị hắn gọi đứng giữa tảng đá màu đen, mắt thấy Tố Vân Đào thân thể biến hóa, nhất thời kêu lên một tiếng a, sợ hãi chạy trốn. Tố Vân Đào trong mắt tỏa quang mang màu xanh, ánh mắt quả thật dọa người. Một tay bắt được đứa nhỏ kia. Đừng nhúc nhích, không cần sợ, là vũ hồn của ta, Độc Lang. Nếu sau này các ngươi có ai có thể trở thành một gã hồn sư, cũng sẽ biết sử dụng năng lực đồng dạng. Duy nhất không tính là quá sợ hãi cũng chỉ có Đường Tam. Bất quá lúc Tố Vân Đào trên người xuất hiện biến hóa, hắn lập tức công vận toàn thân. Kinh ngạc và so sánh, Đường Tam trong lòng càng tò mò. Trên người xuất hiện bộ lông màu xám, con mắt màu xanh biếc, quả nhiên là đặc thù của sói. Chẳng lẽ vũ hồn phụ thể là người sẽ biến thành lang yêu? Không, không đúng, hẳn là năng lực lang của chính mình. Vậy chức nghiệp hồn sư này là lợi dụng năng lực vũ hồn. Lần đầu tiên Đường Tam phát hiện chính mình đối với chức nghiệp hồn sư này sinh ra hứng thú. Hắn bây giờ có chút không kiên nhẫn, muốn biết vũ hồn của mình là cái gì. Tố Vân Đào hai tay nhanh chóng đánh ra, sáu đạo lục quang nhàn nhạt rót vào trong sáu tảng đá màu đen trên mặt đất. Nhất thời, một tầng quang hoa từ trong sáu tảng đá phóng thích ra, hình thành một cái đạm kim sắc quang cháo, mang đứa nhỏ trước đó bao phủ vào bên trong. Không biết vì sao, đứa trẻ vừa rồi còn đang khóc lóc, vừa bị quang mang màu vàng nhạt đó bao phủ lên, liền lập tức bình tĩnh trở lại, có chút ngây ngốc đứng đó. Từng điểm màu vàng từ tảng đá màu đen dưới mặt đất bay ra, lại tiến nhập vào trong thân thể thằng bé. Thân thể thằng bé bắt đầu khẽ run rẩy lên, muốn kêu lên nhưng lại không thể kêu thành tiếng. Đưa tay phải của ngươi ra. Đôi mắt trong veo xanh biếc của Tố Vân Đào nhìn chăm chăm vào thằng bé, uy nghiêm ra lệnh. Thằng bé đưa tay phải ra theo ý thức. Lập tức tất cả điểm sáng đều ào ra. Sau khoảnh khắc, một thanh liêm đao xuất hiện trong lòng bàn tay nó. Xem ra liêm đao này tuyệt không phải là quang ảnh hư ảo, mà nó thực sự tồn tại. Tố Vân Đào nhíu nhíu mày. Là khí vũ hồn, liêm đao cũng có thể làm vũ khí sao? Chắc là miễn cưỡng thì cũng có thể. Kim quang dần dần thu liễm, Nam Hải có chút giật mình nhìn chiếc tiểu liêm đao không lớn trong tay kia, chẳng biết phải làm sao. Tố Vân Đào nói, vũ hồn của ngươi là liêm đao, là khí vũ hồn. Đến đây, để ta thử xem ngươi có hồn lực hay không. Nếu có hồn lực, cho dù là khí vũ hồn cũng có thể trở thành chiến hồn sư. Dù sao liêm đao cũng có công lực nhất định. Đại sư, ta nên làm thế nào? Nam Hải khiếp sợ hỏi. Tố Vân Đào lạnh nhạt nói, dùng ý niệm thu hồi vũ hồn, sau này khi nào muốn sử dụng thì dùng ý niệm kêu gọi nó ra. Nam Hải thử nửa ngày mới đưa tay thu hồi liêm đao được. Tố Vân Đào đưa một lam thủy tinh cầu đưa tới trước mặt hắn, ý bảo hắn đưa tay phải đặt lên trên. Nam Hải còn non nớt, đưa bàn tay nhỏ bé cùng với lang chảo của Tố Vân Đào phân biệt chia ra đặt trên dưới thủy tinh cầu, nhìn qua sự đối lập cực kỳ rõ ràng. Sau chốc lát, Tố Vân Đào có chút thất vọng nói, không có hồn lực, người không thể trở thành hồn sư. Hãy qua một bên trước đi. Cũng là một màn như vậy tiếp tục xảy ra, trước sau lại có vũ hồn của năm hài tử được đánh thức. vũ hồn của bọn họ để làm một vài loại nông cụ như cái cuốc hay cái liềm. Đến cả một cái thú vũ hồn cũng đều không xuất hiện. Còn về hồn lực cũng đều vì Tố Vân Đào phán định là không có. Đến lượt hài tử thứ 7, cũng chính là người cuối cùng đứng trước đường tam. Liên tục làm những nghi lễ đó, Tố Vân Đào tự như đã có chút mệt mỏi rồi. Nhưng hắn vẫn cố sức chuẩn bị giúp 8 hài tử này đều hoàn thành quá trình giác tỉnh. Kim sắc quang điểm tụ lại, lần này cuối cùng cũng không phải là nông cụ nữa mà xuất hiện biến hóa. Một cọng cỏ nhỏ màu lam nhạt xuất hiện trong lòng bàn tay của nữ hài tử này, nhẹ nhàng bay lượn qua. Đường Tam mơ hồ cảm giác được loại cỏ nhỏ màu lam này tựa hồ chính mình đã gặp qua. Rất nhanh, hắn nghĩ tới loại cỏ gọi là lam ngân thảo, trong thôn có thể tùy ý thấy được. Nguyên lai loại cỏ này phổ biến như thanh thảo ở thế giới tiền thế, ngoại trừ sức sống tương đối ương ngạnh, cũng không có tác dụng gì khác. Bất quá do cô gái nhỏ bên ngoài có tầng hào quang đạm kim sắc, cho nên hắn mới nhìn sơ qua không nhận ra được. Mặc dù không phải nông cụ, Tố Vân Đào trong mắt thất vọng nhưng lại càng thêm rõ ràng. Phải nói là vô dụng vũ hồn, không có lực công kích, không có lực phòng ngự, không có phụ trợ năng lực. Lam ngân thảo coi như là hình thái vũ hồn vô dụng tiêu chuẩn. Vừa nói hắn vừa theo trình tự cầm thủy tinh cầu đến phía nữ hài trước mặt. Chính hắn cũng dự đoán trước như vậy, vẫn chưa có hồn lực xuất hiện. Rốt cuộc đã đến phiên đường tam. Không cần Tố Vân Đào gọi, hắn đã tiến trước vào trung tâm của 6 khỏa hắc thạch. Theo 6 đạo hồn lực của Tố Vân Đào rót vào, quang mang màu vàng nhạt lại bắt đầu sáng lên. Ấm áp là cảm giác đầu tiên của đường tam. Cả người phảng phất được bao bọc trong một thế giới ấm áp, nói không hết sự thoải mái. Khó trách đứa nhỏ đó bị quang mang vàng nhạt bao quanh lại ổn định được tâm tình. Khí tức ấm áp hướng vào trong cơ thể thẩm thấu, đường tam rõ ràng cảm giác được nội lực huyền thiên công của mình tựa hồ có rất nhỏ biến hóa. Ngay sau đó, dưới sự điều khiển của năng lượng ấm áp đó, trong cơ thể tựa hồ có vật gì đó bị nghiền nát ra. Tất cả khí tức ấm áp trong nháy mắt chạy thẳng tới bàn tay mình. Mắt Tố Vân Đào đột nhiên sáng bừng lên bởi một phần kim sắc hào quang rực sáng. Lúc này, đây điểm ánh sáng kim sắc xuất hiện so với các hài tử trước là lớn hơn rất nhiều. Hắn mơ hồ cảm giác được, rốt cuộc thì cũng xuất hiện một người có cường đại vũ hồn. Tâm tình hắn bỗng chốc trở nên hưng phấn. Đối với vũ hồn điện chấp sự phụ trách vũ hồn giác tỉnh như bọn họ mà nói, nếu có thể giác tỉnh thêm một đứa nhỏ có tiềm lực phi phàm, lại đem nó lạp nhập vào trong vũ hồn điện, có thể thu được không ít đánh giá tốt, đối với việc thăng chức có lợi rất lớn. Nhưng rất nhanh, Tố Vân Đào đã thất vọng rồi. Đường Tam giơ tay phải lên theo ý thức. Cái hắn nhìn thấy là một màu lam. Màu lam như vậy hôm nay đã là lần thứ 2 xuất hiện trong vũ hồn điện của thôn này. Lam ngân thảo giống hệt với lam ngân thảo của nữ hài trước đó, tiêu chuẩn tồn tại của phế vũ hồn. Tô Vân Đào bất đắc dĩ nói, ngươi là một phế vũ hồn, xem ra đến thánh hồn thôn lần này đã lãng phí thời gian rồi. Hai tử, các ngươi có thể đi được rồi. Vừa rồi, một lượng lớn kim sắc quang điểm xuất hiện, mang đến cho hắn hy vọng rất lớn. Nhưng cuối cùng chỉ xuất hiện lam ngân thảo. Cảm giác hụt hẫng làm cho Tố Vân Đào có chút khó chịu. Thúc thúc, người còn chưa tiến hành kiểm tra hồn lực cho ta mà. Đường Tam nhìn Tố Vân Đào đã muốn thu khối thủy tinh cầu màu lam đó lại, vội vàng nhắc nhở hắn. Tố Vân Đào đến đầu cũng chẳng quay lại. Không cần thử nữa, loại phế vũ hồn như lam ngân thảo này, ta còn chưa thấy qua ai như vậy mà xuất hiện hồn lực cả. Để cho ta thử được không thúc thúc? Đường Tam kiên trì nói. Sự ấm áp mà kim quang mang tới khi vận chuyển trong cơ thể hắn đem lại một cảm giác rất kỳ dị. Cánh cửa lớn đã mở ra đó khiến hắn cảm giác được huyền thiên công của mình tựa hồ đã phát sinh những biến hóa rất nhỏ. Đồng thời hắn cũng muốn biết nội lực của mình và cái thế giới vũ hồn này rốt cuộc có gì bất đồng. Tô Vân Đào sững sờ một chút, lúc này mới xoay người lại, đối diện với mục quang bình tĩnh mà kiên định của Đường Tam. Trong lòng thầm nghĩ, đứa nhỏ này tựa hồ như có chút không giống người thường. Được thôi, thử một chút hồn lực cũng không lãng phí quá nhiều thời gian. Vừa nói, hắn vừa đưa lam thủy tinh cầu tới trước mặt Đường Tam. Dựa theo phương pháp mà Tố Vân Đào đã dạy, Đường Tam khống chế lam ngân thảo của mình thu hồi vào trong cơ thể. Hắn phát hiện việc này cũng không khó, chỉ cần mình dựa theo sự khống chế của huyền thiên công, đem công lực thu hồi là có thể làm được. Đồng thời hắn phát hiện lúc lam ngân thảo xuất hiện, tựa hồ huyền thiên công của mình cũng xuất ra, phảng phất cây cỏ màu lam chính là từ huyền thiên công ngưng tụ mà thành. Tay vừa mới tiếp xúc vào lam thủy tinh cầu thì thân thể Đường Tam kịch liệt run rẩy một chút. Hắn giật mình phát hiện khỏa màu lam thủy tinh cầu nhìn rất đẹp mắt kia dĩ nhiên cũng có thật lớn hấp lực. Nội lực của mình phảng phất như tìm được một lỗ thoát mà mãnh liệt xuất ra. Hắn muốn tránh nhưng làm thế nào cũng không tránh được cỗ hấp lực kia. Đồng dạng giật mình có Tố Vân Đào. Trong khi hắn đang tại Thánh Hồn Thôn thực hiện lần kiểm tra cuối cùng để lấy lệ, thì đột nhiên lam thủy tinh cầu trong tay sáng lên. Lam quang chói mắt bắt đầu từ một điểm trong nháy mắt lan tràn ra. Nháy mắt công phu, ánh sáng của khỏa thủy tinh cầu giống như bảo thạch phát quang. Vầng sáng màu lam nhạt lộ ra, không nói lên lời sự động lòng người. Dựa theo truyền thống của kiểm tra, chỉ cần thủy tinh cầu xuất hiện một chút phản ứng, cho dù là một tia quang mang, cũng chứng minh được người làm kiểm tra có hồn lực tồn tại. Mà thủy tinh cầu trước mắt long lanh như thế, quang mang chói mắt như thế thì chỉ có một giải thích. Trời ạ, dĩ nhiên lại là tiên thiên mãn hồn lực. Thanh quang lại từ trên người Tố Vân Đào phóng thích, thủy tinh cầu tương bàn tay của Đường Tam văng ra. Lúc này, ánh mắt hắn nhìn Nam Hải Nhi này đã hoàn toàn bất đồng, phảng phất như là đang nhìn một con quái vật. Đường Tam tự nhiên cũng phát hiện ra tình huống của mình và mấy đứa trẻ khi kiểm tra bất đồng, nghi hoặc hỏi. Thúc thúc, cái gì là tiên thiên mãn hồn lực? Tố Vân Đào ngốc trệ nhìn hắn, sau nhận ra và giải thích rằng mỗi người tại lúc vũ hồn lực thức tỉnh, trừ việc chính hình thái quyết định nó cường đại hay không dĩ ngoại, hồn lực nhiều ít bao nhiêu cũng rất quan trọng. Đại đa số những người đang ở thời điểm vũ hồn thức tỉnh không có hồn lực tựa như mấy đứa nhỏ này vậy. Bọn họ nhất định cả đời không cách nào trở thành hồn sư. Mà chỉ cần có hồn lực xuất hiện, dù chỉ một tia, đều cũng có thể thông qua minh tư tiến hành tu luyện. Mà khi vũ hồn giác tỉnh, hồn lực nhiều ít bao nhiêu rất trọng yếu, quyết định hồn sư khởi đầu tu luyện cao hay thấp. Hồn lực tiên thiên càng cao, sau này tu luyện tốc độ càng nhanh chóng. Đồng thời bởi vì bước khởi đầu cao, cũng tự nhiên lĩnh hội trước người khác. Vì tiên thiên mãn hồn lực chính là tại lúc vũ hồn giác tỉnh là lúc tiên thiên có khả năng đạt tới cao nhất hồn lực. Cao nhất hồn lực. Đường Tam nhìn Tố Vân Đào, tâm niệm thay đổi thật nhanh. Hắn không biết hồn lực của mình thế nào, nhưng có thể khẳng định là lam thủy tinh cầu kiểm tra kia hấp thu chính là nội lực huyền thiên công của mình. Chẳng lẽ bảo rằng nội lực của mình ở thế giới này biến thành hồn lực? Có lẽ là bởi vì tiên thiên mãn hồn lực Đường Tam cấp Tố Vân Đào mang đến không nhỏ đích kinh hãi, không thấy phiền liền giải thích. Vũ hồn cấp bậc của chúng ta là như thế này, mỗi thập cấp là một xưng hiệu. Chỉ cần sau khi vũ hồn giác tỉnh, có thể tự xưng là hồn sĩ. Đương nhiên là nhất cấp hồn sĩ. Dựa theo vũ hồn lực mạnh hay yếu để phân cấp bậc. Vì tiên thiên mãn hóa hồn lực, hay chính là lúc vũ hồn giác tỉnh, hồn lực có thể đạt tới tiên thiên cao nhất thập cấp cảnh giới. Ta còn chưa bao giờ gặp quá người có tiên thiên mãn hồn lực. Lúc đầu ta giác tỉnh cũng bất quá là nhị cấp hồn lực mà thôi. Đường Tam lúc này tinh thần đã hồi phục trở lại. Thật vất vả mới tìm được một vị hồn sư chân chính. Tự nhiên hắn sẽ không bỏ qua, vội hỏi ngay nghi hoặc trong lòng mình. Vũ hồn lực tiên thiên chỉ có thể đạt đến cấp người thôi sao? Không thể cao hơn nữa. Thanh quang toàn thân thu liễm, Tố Vân Đào thu lại vũ hồn phụ thể. Đương nhiên là không thể. Thực lực của hồn sư tăng lên không phải dễ dàng. Mỗi lần vượt qua một cấp xưng hiệu, không chỉ phải có vũ hồn lực phải đạt đến đỉnh phong của xưng hiệu đó, đồng thời còn cần phải có được một hồn hoàn. Không có hồn hoàn, cho dù ngươi có tiếp xúc, cố gắng tu luyện, cũng không có khả năng tiến vào xưng hiệu kế tiếp. Nên giống như ngươi bây giờ vậy, vì tiên thiên hồn lực đã đạt đến giới hạn, hồn lực của ngươi muốn tiếp tục tăng lên sẽ không cần phải minh tưởng, mà trước tiên cần phải có được một hồn hoàn. Sau khi tiến vào tầng kế tiếp mới có thể tiếp tục tu luyện. Đường Tam chợt nói, hồn hoàn chính là vòng sáng trên người ngươi vừa rồi phải không? Ngươi là cấp thứ 26 nên có hai hồn hoàn. Tố Vân Đào gật đầu nói, đúng là như vậy. Tình huống của ngươi rất đặc thù. Tiên thiên hồn lực đã tới giới hạn. Đúng là thiên tài trăm năm khó gặp. Đáng tiếc, thật sự là rất đáng tiếc. Cứ nhiên là một phế vũ hồn. E rằng vũ hồn của ngươi chỉ là một kiện nông cụ đã mạnh hơn so với vũ hồn bỏ đi Lam Tâm Thảo nhiều. Nếu như vậy, ta đã có thể. Hắn không nói gì thêm. Nhưng Đường Tam mơ hồ hiểu được ý tứ của hắn. Chỉ là bức màn bí ẩn trong lòng hắn lại phẳng phất được vén lên một đoạn nữa. Đường Tam vẫn chính là một người hay tự suy nghĩ. Tiền thế đã như vậy, đời này cũng vẫn không đổi. Theo lời Tố Vân Đào nói, hồn lực cùng nội lực của mình là tương đồng. Vậy khi tới thế giới này thì nội lực được chuyển thành hồn lực, mà huyền thiên công của mình không cách nào tiến vào đệ nhị trọng cảnh giới là bởi vì hồn hoàn. Nói cách khác, muốn đề cao phải giống như hồn sư, có được hồn hoàn mới được. Nhưng hồn hoàn là cái gì đây? Đường Tam đang muốn hỏi tiếp, thì Tố Vân Đào đã lôi mình đi hướng ra bên ngoài. Lão Kiệt Khắc. Cửa mở. Lão Kiệt Khắc vẻ mặt khẩn trương hỏi Tố Vân Đào, đại sư, sao rồi? Năm nay thôn chúng ta liệu có đứa nhỏ nào có thể trở thành hồn sư không? Tố Vân Đào liếc mắt nhìn hắn, thở dài một tiếng nói, có thì có một, chỉ là có điều đáng tiếc. Mắt Lão Kiệt Khắc toát ra thần sắc kinh nghi bất định, dò hỏi, đại sư, vậy cuối cùng là... Tố Vân Đào nói, tám đứa nhỏ năm nay, chỉ có một đứa sở hữu hồn lực, lại là tiên thiên mãn hồn lực. Đáng tiếc là vũ hồn của hắn là Lam Ngân Thảo. Người đã minh bạch chưa? Lam Ngân Thảo, tiên thiên mãn hồn lực. Trời ạ! Trên mặt Lão Kiệt Khắc hiện lên sự thất vọng so với Tô Vân Đào còn nghiêm trọng hơn rất nhiều. Hắn cũng làm thôn trưởng này cũng đã nhiều năm. Tự nhiên rõ ràng tiên thiên mãn hồn lực có ý nghĩa như thế nào. Mà tiên thiên mãn hồn lực lại có vũ hồn là Lam Ngân Thảo thì thật sự là... Đại sư, Lam Ngân Thảo thật sự không có cách nào tu luyện sao? Lão Kiệt Khắc nhíu mày hỏi. Tố Vân Đào có thể cảm nhận được tâm tình Lão Kiệt Khắc, nên cũng không có bộ dáng kiêu ngạo, vỗ vai Lão Kiệt Khắc nói, cũng không phải hoàn toàn không thể tu luyện,